Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 617. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Hương Hương là một fan trung thành của Kỳ Hòa, thường xuyên theo dõi các buổi phát sóng trực tiếp của cô. Thế nhưng, vận may của cô ấy không được tốt lắm, nên chưa bao giờ thắng liên tiếp trong các trận đấu. Không ngờ lần này, cô lại có cơ hội nói chuyện trực tiếp với Kỳ Hòa. Dù dưới tình huống không mong muốn, dẫu vậy, Sở Hương Hương vẫn vô cùng phấn khích. Cô Kỳ Hòa, gặp được cô đúng là may mắn. Tôi tin rằng chẳng có chuyện gì có thể qua mắt cô cả, cô nói với giọng đầy kỳ vọng. Sau đó chỉ tay về phía Minh Nguyệt Thanh Phong, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ. Mèo của tôi mất tích, nhưng chiếc vòng cổ của nó lại bị tìm thấy trong túi rác ngay trước cửa nhà anh ta. Chẳng lẽ đây chỉ là một sự trùng hợp? Tôi không tin được. Kỳ Hòa khẽ thở dài. Không, không phải trùng hợp đâu. Cô ngừng lại một chút, ánh mắt thoáng vẻ trầm tư rồi chậm rãi nói tiếp. Lời tiếp theo của tôi, cô hãy chuẩn bị tinh thần nhé, mèo của cô đã chết rồi. Nghe vậy, sắc mặt Sở Hương Hương lập tức tái nhợt, suýt nữa ngã quỵ. Nếu không có bạn trai bên cạnh đỡ kịp thời, có lẽ cô đã không thể đứng vững. Mèo của cô đã chết, còn chiếc vòng cổ lại xuất hiện ở đây. Vậy chẳng phải chính Minh Nguyệt Thanh Phong đã giết nó sao? Tại sao? Giọng cô run lên, rồi dần trở nên sắc bén, tràn đầy căm hận. Tại sao anh lại giết mèo của tôi? Anh đúng là đồ tàn bạo. Sự kích động của Sở Hương Hương nhanh chóng thu hút sự chú ý của hàng xóm xung quanh. Mấy người tò mò kéo đến, đứng vây lại bên ngoài. Kỳ Hòa lạnh lùng lên tiếng. Rất đơn giản, tôi thấy sát khí trên người cậu ta rất nặng. Trong tay đã vấy không ít nợ máu. Nếu tôi không đoán sai, cậu ta là một kẻ BNTH, chuyên hành hạ mèo để thỏa mãn thú vui. Những lời này khiến mọi người xung quanh chấn động. Ban đầu, khi đi trên đường, cậu ta bị đầu nhà cô thu hút. Thấy con mèo không có ai đi cùng, cậu ta liền ôm lấy nó rồi chạy đi. Đây không phải lần đầu tiên đâu. Trước giờ cậu ta vẫn thường lén bắt mèo của người khác theo cách này. Nghe vậy, đám đông bắt đầu bàn tán xôn xao. Nhưng thay vì tỏ ra tin tưởng, họ lại lắc đầu phản đối. Không thể nào, Tiểu Hoa là một người rất tốt. Cậu ấy luôn giúp đỡ mọi người. Đúng vậy, vợ tôi bị đau chân. Cậu ấy thường giúp tôi mang gạo và nước lên lầu. Tính tình cậu ấy cũng rất hiền lành. Ai nói gì cũng chẳng bao giờ tức giận. Hết người này đến người khác lên tiếng bảo vệ Minh Nguyệt Thanh Phong. Vẽ nên hình ảnh một chàng trai tốt bụng và nhân hậu. Nhưng, Kỳ Hòa lạnh lùng nói, đó chỉ là lớp vỏ ngụy trang mà thôi. Nếu các người không tin, có thể vào bếp kiểm tra. Phòng bếp, lời nói của Kỳ Hòa khiến Sở Hương Hương khẽ run. Cô không chần chừ nữa, lập tức định tiến vào nhà. Nhưng ngay lúc đó, Minh Nguyệt Thanh Phong vốn đang bình tĩnh bỗng trở nên hoảng loạn. Cậu ta lớn tiếng quát, các người đang làm cái gì vậy? Ai cho phép mấy người vào nhà tôi? Các người tự tiện xông vào, tôi sẽ báo cảnh sát. Nói rồi, cậu ta định đóng cửa lại để ngăn chặn mọi người. Nhưng bạn trai của Sở Hương Hương phản ứng cực nhanh, lập tức giữ chặt lấy Minh Nguyệt Thanh Phong, thậm chí còn dễ dàng nhấc bổng cậu ta lên như xách một con gà. Nhân cơ hội đó, Sở Hương Hương vội vàng chạy thẳng vào phòng bếp. Vừa bước vào, cô lập tức che miệng, suýt nữa nôn ra, mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập không gian. Giữa sàn nhà là một con mèo nhỏ nằm bất động, dưới thân là một vũng máu đỏ thẫm. Nó đã chết từ lâu. Cô run rẩy nhìn về phía góc phòng, nơi có một chiếc lồng sắt lớn, bên trong nhốt đầy mèo con. Tất cả đều co rúm lại, run rẩy vì sợ hãi. Những con mèo ấy gầy gò, bộ lông sơ xác, đôi mắt tràn đầy kinh hoàng. Nhìn thấy Sở Hương Hương, chúng đồng loạt lùi về phía sau. như thể cô là quái vật. Cô ngây người, là một người yêu mèo. Cảnh tượng trước mắt khiến cô không thể nào chấp nhận nổi. Cô siết chặt nắm tay, rồi không chút do dự cầm lấy chiếc laptop của Minh Nguyệt Thanh Phong trên bàn. Nhanh chóng xoay màn hình, hướng camera về phía nhà bếp. Dưới cơn bão bình luận, ai nấy đều bàng hoàng. Không kém gì Sở Hương Hương, những chú mèo con trông thật đáng thương. Trái tim tôi tan nát mất rồi. Ở giữa kia, có phải là xác một con mèo con không? Tại sao lại tàn nhẫn đến mức GTCS, một sinh linh nhỏ bé như vậy? Khoan đã, phong cảnh này nhìn quen quá. Mọi người có cảm thấy giống một nơi nào đó không? Nhớ ra rồi, đây chẳng phải là nhà của kẻ BNTH, hành hạ mèo mà mọi người đã truy tìm suốt bấy lâu nay sao? Giữa vô số bình luận phẫn nộ, vẫn có một số người chưa hiểu chuyện. Mọi người đang nói về kẻ BNTH, hành hạ mèo nào vậy? Ngay lập tức, một tài khoản nhảy vào giải thích đầy nhiệt huyết. Đại biểu môn học đến đây. Trước đây, trên đại nhãn tử xuất hiện một tài khoản mới đăng ký. Chuyên phát tán video ngược đãi mèo. Những video đó vừa đăng lên đã bị báo cáo. Nhưng chỉ vài ngày sau, một tài khoản mới lại xuất hiện. Tiếp tục đăng những cảnh tượng kinh hoàng đó. Cư dân mạng vẫn luôn truy tìm kẻ đứng sau. Nhưng hắn ta quá xảo quyệt, không để lộ dấu vết. Không ngờ lần này Kỳ Hòa lại bắt được. Thật sự quá hả dạ. Đúng vậy, mọi người đều phẫn nộ mắng chửi kẻ đó. Nhưng càng bị mắng, hắn lại càng hả hê. Thách thức rằng không ai có thể bắt được hắn. Bây giờ thì sao? Lòi mặt chuột rồi nhé. Tôi chắc chắn, bối cảnh trong video hành hạ mèo giống hệt với gian bếp của Minh Nguyệt Thanh Phong. Không còn nghi ngờ gì nữa. Kẻ BNTH chính là hắn. Trời ơi, tên khốn đó cuối cùng cũng bị tóm. Vui quá đi mất, trước đây tôi từng vô tình nhấp vào một trong những video đó. Thật sự không thể chịu nổi, bé mèo con bị hành hạ đến mức mắt mũi đầy máu. Thân hình nhỏ bé run rẩy, kêu meo meo cầu cứu. Tên cầm thú kia, may mà Kỳ Hòa đã bắt được hắn. Nếu không chẳng biết còn bao nhiêu bé mèo đáng thương nữa phải chịu đau đớn như vậy. Dưới cơn mưa bình luận, ai ấy đều vui mừng vì kẻ BNTH đã bị lộ mặt, nhưng giữa niềm hân hoan ấy, Sở Hương Hương lại vừa mừng vừa đau đớn tột cùng, bởi vì những bình luận ấy cũng đồng nghĩa với một sự thật tàn khốc. Đầu đầu của cô đã chết, và điều khiến cô càng thêm căm hận là bé mèo nhỏ nhắn ấy đã chết trong tay một kẻ BNTH. Như vậy, lúc lìa đời, chắc chắn nó đã vô cùng sợ hãi, đau đớn. Đầu đầu của cô là một bé mèo cái đáng yêu biết bao. Đôi mắt trong veo như ngọc bích, mỗi lần cô đưa tay ra, nó còn thè chiếc lưỡi hồng mềm mại LM nhẹ vào lòng bàn tay cô. Một sinh linh ngây thơ như thế, làm sao lại bị đối xử tàn nhẫn đến vậy? Nghĩ đến đây, lửa giận trong lòng Sở Hương Hương bùng lên. Cô nhìn chằm chằm Minh Nguyệt Thanh Phong, ánh mắt như muốn thiêu đốt hắn. Tốt thôi, nếu muốn gọi cảnh sát thì gọi ngay bây giờ đi. Tôi muốn xem rốt cuộc cảnh sát sẽ bắt ai. Cậu đã GTCS đầu đầu của tôi, cậu phải đền mạng, đồ khốn kiếp. Vừa dứt lời, cô lao đến tung nắm đấm vào Minh Nguyệt Thanh Phong, như thể muốn xé xác hắn ta thành từng mảnh. Nếu không có bạn trai cô ngăn lại, có lẽ bây giờ hắn đã bị đánh đến mặt mũi bầm dập. Tại sao cậu lại làm chuyện này? Rốt cuộc cậu có còn là con người không? Minh Nguyệt Thanh Phong cúi gằm mặt, không dám nói một lời. Bằng chứng đã quá rõ ràng, bối cảnh trùng khớp, những chú mèo con bị nhốt trong lồng sắt, xác mèo con nằm trên sàn. Tất cả như một ngọn núi vững chắc đè lên hắn. Không còn đường chối cãi. Những hàng xóm ban nãy còn lên tiếng bênh vực hắn, giờ đây im lặng đến đáng sợ. Chỉ có giọng nói lạnh lùng, bình thản của Kỳ Hòa vang lên. Biết người, biết mặt, không biết lòng. Có những kẻ bề ngoài thì trông có vẻ nhã nhặn, tử tế, nhưng bên trong lại là quái vật máu lạnh. Cách chương.